Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2834, không muốn. 6 càng, 1 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao xương màn sáng đã tan biến, Kim Linh dù cho là ngồi tại bên ngoài, cũng có thể thấy Tô Hàn loại nụ cười này có thể cái kia lại có thể thế nào. Người cười lại quỷ dị, cũng cùng bản hoàng tử không quan hệ. Chuyện này chỉ có thể đại biểu, người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Cũng chỉ có thể đại biểu, ngươi bởi vì tốn thêm vô số tiền tiêu uổng phí, cùng với gặp bản hoàng tử vũ nhục, chỗ không che giấu được xấu hổ. Vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi Phượng Hoàng Vương chủ hoàn toàn chính xác có tiền, nhưng cuối cùng, vẫn là tại tài lực phía trên, bị ta Kim Linh đè một đầu. Này dưỡng hồn thảo, ta cuối cùng sẽ không cần, vẫn là ngươi. Có thể coi là ngươi thật vỗ xuống, liền có thể cao hứng sao? Liền có thể tự hào sao? Bên ngoài sẽ nói thế nào ngươi? Người ngốc nhiều tiền, lần này đấu giá hội về sau, này chính là vô số tu sĩ, đối với Phượng Hoàng Vương Triều, cùng với hắn vị này Phượng Hoàng Vương Chủ, nhất trực quan ấn tượng. Người khác sẽ không cho là ngươi có tiền, người khác chỉ sẽ cảm thấy, ngươi là một cái kẻ ngu, là một thằng ngu, là một cái gì cũng không biết ngớ ngẩn mà thôi. Tốn thêm tiền, còn phải bị mắng, thoải mái đến cực điểm, thoải mái đến cực điểm a. Nghĩ tới đây, Kim Linh kém chút cười to lên. Hắn ngẩng cái kia cao ngạo đầu, nhìn không chớp mắt, vẻn vẹn nhìn chằm chằm những dưỡng hồn thảo đó, dường như liền nhìn nhiều Tô Hàn liếc mắt hào hứng đều không có. Đây là một loại tự tin tư thái, đây là một loại kiêu ngạo tư thái, đây cũng là một loại đã tính trước cường giả tư thái. Này, liền là hắn, này, liền là Kim Linh hoàng tử, càng nghĩ, Kim Linh càng là cảm thấy hưng phấn. Thậm chí tại dưới sự kích động, thân thể đều thoáng có chút run rẩy lên. Nhưng lạnh nhạt vẻ mặt, căn bản là không che giấu được này loại run rẩy. Hắn cảm thấy, chính mình lần này cách làm, so trực tiếp trả lại Tô Hàn hai cái bạt tay, muốn càng sảng khoái. Kim Linh hoàng tử, ra giá 1.001 ức, còn có hay không muốn tiếp tục tăng giá đúng không? Lão giả mở miệng, hắn trong lòng tại xem thường Kim Linh. Tốn nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí, mua như thế một loại vô dụng dưỡng hồn thảo. Bất quá, hắn cũng có thể hiểu được Kim Linh trong lòng phẫn nộ. Dù sao ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị mạnh mẽ quạt hai cái bạt tai, Kim Dương đế chủ đều đã hiện thân, rồi lại chẳng quan tâm. Như thế lửa giận như đổi lại mình, lão giả cảm thấy, chính mình khả năng cũng sẽ làm như vậy. Thậm chí, đối với Kim Linh loại thủ đoạn này, lão giả đều có chút bội phục. Cao, thật là cao a, 1.001 ức lần thứ nhất. Sau một lát, thấy Tô Hàn yên lặng, lão giả lại là mở miệng hô một câu, cũng xem như nhắc nhở. Tô Hàn lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như là không có cái gì nghe được. Chẳng qua là, khóe miệng mà nụ cười, một mực tồn tại. Kim Linh âm thầm nhíu mày, nhưng trên mặt bình tĩnh không thay đổi. Hắn cảm thấy, Tô Hàn nhất định sẽ cùng, dù sao, hắn là có tiền, dưỡng hồn thảo đối với hắn cũng là hữu dụng, bằng không mà nói, làm sao lại theo tới quá ngàn ức. Mấu chốt nhất là, nhiều người nhìn như vậy đâu, Phượng Hoàng Vương Triều vốn là dùng tài lực kinh thiên dưới, hắn mong muốn giữ được này phần thanh danh, vậy cái này dưỡng hồn thảo, Tô Hàn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. 1.001 ức, lần thứ hai, lão giả tiếp tục nhắc nhở. Trong tay mục chùy đã cầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy một màn này, Kim Linh sắc mặt, cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa. Gia hỏa này, không theo. Cẩu tạp toái, người không phải có tiền sao? Tiếp lấy cùng a, Kim Linh cười lạnh hô to, có thể trên mặt vẫn như cũ là loại kia thần sắc tự tin. Không quan trọng 1.000 ức, đối với ngươi mà nói lại đáng là gì? Ngươi nói có đúng hay không? Người Phượng Hoàng Vương Triều tài lực, không phải liền đế quốc cùng thánh triều đều có thể áp chế một đầu sao? Làm sao hiện tại không có tiếng động rồi? Nếu không dám, ngươi liền trực tiếp thừa nhận, bản hoàng tử cũng sẽ cho ngươi một cái hạ bậc thang. Nồng đậm trào phúng thêm xem thường, còn có, kích thích, Kim Linh liền là tại kích thích, mong muốn nhường Tô Hàn nổi giận, mong muốn nhường Tô Hàn lửa giận, làm cho hôn mê đầu óc của hắn, sau đó tiếp lấy cùng. Kim Linh tâm lý giá cả là 2.000 ức tiên tinh. Chỉ cần Tô Hàn theo tới 2.000 ức, đây cũng là không sai biệt lắm, hắn sẽ không lại mở miệng. thật không nghĩ đến, vẻn vẹn đến 1.000 ức, Tô Hàn liền suy sụp. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, nhưng thấy Tô Hàn vẻ mặt vẫn như cũ, lại mỉm cười nói. Ngượng ngùng, ta Phượng Hoàng Vương triều hoàn toàn chính xác có tiền, nhưng bổn vương chỉ phải bỏ tiền, vậy liền nhất định là hữu dụng chỗ, xưa nay sẽ không hoa tiền tiêu uổng phí. Ngươi sợ là không tiền sao? Kim Linh khinh thường cười một tiếng, như không có tiền, cái kia nói thẳng không phải liền là rồi. Cùng lắm thì, bản hoàng tử cho ngươi mượn một chút. Cho ngươi mượn một viên tiên tinh, quạt ngươi một bạt tai, ngươi cứ như vậy trả lại cho ta, như thế nào? Ngươi cảm thấy cuộc mua bán này, vẽ không có lời a, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Toàn bộ trong phòng đấu giá, Kim Linh tiếng cười to, vang vọng toàn trường. Tô Hàn bĩu môi, nhẹ nhàng lắc đầu, liền đáp lời hứng thú đều không có. Mấy câu nói đó, liền muốn khích tướng chính mình. Như chính mình thật thượng sáo, cái kia ở kiếp trước gần ức năm, liền sống đến chó trên người. Kim Linh tiếng cười to, dần dần tan biến. Phòng đấu giá, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Khụ khụ, lão giả nhìn một chút Kim Linh, lại nhìn một chút Tô Hàn, ho nhẹ hai tiếng, này mới nói. 1.001 ức tiên tinh, thứ, chờ một chút, Kim Linh sắc mặt triệt để biến, càng là tại lão giả nói xong trước đó, trực tiếp đem hắn cắt ngang. Hắn đứng dậy, hướng phía Tô Hàn chỗ bao xương nói. Cẩu vật, này dưỡng hồn thảo đối với ngươi mà nói, hẳn là phi thường hữu dụng a, ngươi thật không có ý định tiếp tục theo. Bản hoàng tử mới vừa rồi còn nghĩ đến, chỉ cần ngươi tái xuất giá một lần, cái kia mặc kệ nhiều ít, bản hoàng tử cũng phải làm cho ngươi đâu, ngươi ngược lại tốt rồi, hiện tại lại không được. Tô Hàn lại là ngồi xuống lại, nhắm mắt dưỡng thần. Hừ, thấy hắn như thế, Kim Linh trong lòng cuống cuồng, lại nói. Họ Tô, xem ở đây là ta Kim Dương Đế Quốc tổ chức đấu giá hội phần bên trên, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi lại mở miệng một lần, cho dù là thêm 1.000 vạn tiên tinh, ta cũng là nhường cho ngươi, ai bảo bản hoàng tử như thế đại khí đâu. Dù sao ta cũng là Kim Dương Đế Quốc hoàng tử, như thật đoạt này chốt dưỡng hồn thảo, lại sẽ bị người khác nói ta Kim Dương Đế Quốc ỷ thế hiếp người. Nhiều hơn 1.000 vạn, bản hoàng tử liền đem này dưỡng hồn thảo nhường cho ngươi, hết sức có lời mua bán, ngươi cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ngoài bình tĩnh như thế, giống như là một cái người hiền lành, thật bất kể hiềm khích lúc trước, buông tha Tô Hàn. Nhưng trên thực tế, Kim Linh trong lòng, lại là tại âm thầm kêu khổ. Đến mức đến cùng là khổ gì, chỉ có hắn tự mình biết. Mà theo Kim Linh dứt lời, rất nhiều tầm mắt, đều là hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Kim Linh chính mình, cũng là ngẩng lên cái kia cao ngạo đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Theo giá, đồ chết tiệt, ngươi nhất định phải theo giá a, vẻn vẹn 1.000 vạn, đối với ngươi mà nói, đáng là gì? Ngươi mẹ nó làm sao lại là không lên tiếng? Nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, Kim Linh tâm lý, kinh hoàng không thôi. Vạn chúng chú mục phía dưới, lười biếng ngồi ở chỗ đó Tô Hàn, cuối cùng mở miệng. Có hai chữ, từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Không muốn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.